Đại thiếu nãi nãi nói phòng ở trong nhà quá nhỏ, chỉ có thể ủy khuất một nhà đại thiếu gia như vậy. Tiểu nha hoàn cua đầu nói. Phòng ở. Cố Thập Bát nương một mực yên lặng không lên tiếng bỗng chốc bừng tỉnh. Nương, lần này Tằng tỷ phụ ông cố tộc trưởng phân cho chúng ta căn nhà cùng cửa hàng, vậy phân cho gia đình nhị thúc công cái gì? Nàng lôi kéo ống tay áo Tào thị, thấp giọng hỏi. Tào thị ngẩn người, việc này nàng cũng không biết, liền lắc lắc đầu. Muội muội đừng nóng vội, chờ thêm trăm ngày nữa sẽ biết. Cố Hải nghe thấy được lời nói, hắn quay đầu lại mắt nhìn vào lỗ hở trên cánh cửa, như thế nào so với chúng ta ưu việt hơn? Không nhất định là như vậy. Cố Thập Bát nương thản nhiên nói. Gì? Chẳng lẽ ngươi biết? Cố Hải tò mò mò hỏi, nhìn muội muội vạn phần chắc chắn. Cố Thập Bát nương không nói gì, chính là cười cười. Hải, qua đây coi. Tiếng gọi ầm ĩ của một thiếu niên từ phía trước truyền đến. Lúc này bọn họ đi đến khu vực của Tây Khóa Viện. Đây là một cái sân trống trải, dùng để đỗ xe ngựa trong nhà khi khách đến thăm. Giờ phút này nơi đây có 5-6 thiếu niên mười mấy tuổi, tụ tập cùng một chỗ thì thầm làm cái gì đó. Một người trong đó nhìn thấy bọn họ, vươn cao tay lớn tiếng gọi. Cố Hải nhớ lại quá khứ, sắc mặt hơi biến đổi, lại cúi đầu, còn làm như không phát hiện. Hải, ngốc đầu gỗ này, lại đây, lại đây. Đám kia thiếu niên thấy Cố Hải cúi đầu không phản ứng, nhất thời có chút mất hứng, dứt khoát vung vẫy tay áo chạy tới. Mấy vị thiếu gia. Tào thị vội che ở trước mặt nhi tử nữ nhi, con trai cùng con gái, mang theo vài phần cười đối đám thiếu niên chào hỏi. Cố Thập Bát nương đi qua xem nhận ra được thiếu niên mặt áo bào trắng là con út của Cố Nhạc Sơn tên là Cố Lang, năm nay 12 tuổi. Bởi vì trời sinh tính cách bướng bỉnh, còn nhỏ tuổi nhưng không chừa bất cứ việc xấu nào. Năm đó chính nàng bị tiểu tử này khi dễ không ít. Mít ướt nhìn cái gì vậy? Cố Lang trừng mắt liếc nàng một cái, quát. Cố Thập Bát nương không có biểu tình gì rời đi tầm mắt. Ánh mắt dừng trên người thiếu niên da thịt trắng nõn đứng bên cạnh Cố Lang. Nàng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Trong ký ức một đời kia đột nhiên hiện hiện hình ảnh một khuôn mặt. Cố Ngư, đây là một nam hài hai tử không sai biệt lắm độ tuổi của Cố Lang. Tế mi tuấn mắt, làn da trắng tinh, lúc này trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Tầm mắt của nàng như cũ nhìn vào, thiếu niên kia liền lập tức phát hiện, tà nhãn đảo qua liếc nhìn một cái. Cố Thập Bát nương liền cúi đầu. Đám thiếu niên kia cũng không để ý gì tới Tào thị, nhìn Cố Hải bị giấu sau lưng Tào thị, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Mấy hôm không thấy, còn tưởng rằng tiến bộ, vẫn là chỉ biết trốn phía sau người khác. Quả nhiên là cái phế vật. Hải, ngốc đầu gỗ, mau ra đây, làm mạ kỷ cho ta. Bọn họ nhất ngôn nhất ngữ náo nhiệt nói, mà bên này Cố Hải chính là cúi đầu không nói tiếng nào. Nương, đi thôi. Cố Thập Bát nương thản nhiên nói, nhắc nhở Tào thị sắc mặt đang lúc trắng lúc đỏ. Nga, tốt. Tào thị lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc mắt nhìn nữ nhi nhi tử. Lúc đám thiếu niên xông lại, tay của nàng liền gắt gao bắt lấy nhi tử đang đứng yên tại đó. Trong dự liệu kia cơ hồ mỗi lần lên một lượt diễn ra cảnh tượng đánh nhau, thế nhưng không có xuất hiện. Nhìn mẫu tử ba người không nói một lời nào đã trực tiếp rời đi, một đám thiếu niên đã sớm chuẩn bị triển khai trận địa nhất thời há hốc mồm, giống như bọn họ không để ý tới. Một đám hài tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, đầu ngốc gỗ này, hôm nay lại có lá gan thật lớn, dám không nhìn mặt tiểu gia ta. Cố Lang phục hồi lại tinh thần, dậm chân quát, đi đập hắn với ta. Lục thiếu gia, có người kéo hắn lại. Chính là thiếu niên trắng nõn kia. Hiện giờ giữa lúc tang kỳ, đầu ngốc gỗ này lại là một đứa ương bướng, nháo lớn có thể chúng ta cũng phải cùng chịu phạt, không bằng chờ thêm mấy ngày nữa. Dù sao tiểu tử này cũng không đi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Thật vậy, ngày hôm qua có người nghịch ngợm đụng rớt một cái bình hoa, còn bị phụ thân nhéo bắt đi phạt quỳ. Phải biết rằng trước kia chính là đập nát 3-4 cái, bất quá là bị mắng chửi mà thôi. Cố Lang gật gật đầu, vỗ đầu vai nam hài tử này tán dương, vẫn là tiểu như ngươi thông minh, bây giờ mà đánh tiểu tử kia đúng thật là không muốn sống, nháo không tốt chúng ta đều phải đi theo chịu thiệt, vậy đợi vài ngày nữa lại thu thập hắn, cũng không nhất định phải đánh nhau a. Nam hài tử mỉm cười, gương mặt trắng nón sáng lạn giống như nhật quang, ánh mặt trời. Vậy muốn thế nào? Những người khác hỏi. Nghe nói lần này ngốc đầu gỗ ở đây không đi, còn tiến vào tộc học. Thiếu niên trắng nón nở nụ cười, toan tính sự tình nhắc nhở nói. Vừa nói vào tộc học, các thiếu niên ở đây đều lộ ra thần thái nhức đầu. A, ta còn có thập thiên tự chưa có viết. Có người nhớ tới cái gì hô? A, tôi cũng vậy, ta cũng chưa có viết. Lập tức rất nhiều người đều đứng dậy hô to, trong thanh âm mang theo kích động cùng với hờn dỗi. Thật sự là chán ghét, khó khăn lắm mới được nghỉ, còn cho bài tập làm gì chứ? Cố Lang nhíu mày nói, hiển nhiên cũng là nhớ tới chính mình chưa hoàn bài tập, nhất thời có chút mệt mỏi, trừng mắt liếc trắng nón thiếu niên một cái. Hảo hảo, nói cái này là muốn làm bại hoại ta đúng không? Trắng nón thiếu niên tựa hồ đối với hắn lúc lạnh lúc nóng sớm thành thói quen, nghe vậy lập tức hiện lên nụ cười lấy lòng. Lục thiếu gia, bài tập ta đã giúp ngươi viết xong rồi. Hắn nói, áo bào trắng thiếu niên lúc này mới thần sắc hơi hoãn, nhìn hắn vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, ngươi càng ngày càng thông minh, yên tâm, lần này ta nhất định làm cho phụ thân đi thảo luận tộc học nói, cũng cho ngươi đi đọc sách. Trắng nón thiếu niên cúi đầu, tiểu ngư đần độn, không dám cầu xa vời, có thể đi theo bên người lục thiếu gia nhận thức vài chữ liền đủ để. Đừng rong dài. Cố Lang mất kiên nhẫn khoát tay, ta đây còn không phải là vì chính mình, ngươi học giỏi, ta cũng bớt chút phiền toái. Mỗi 3 ngày khảo sát 1 lần đều đem tiểu gia ta sấy khô. Ai, đúng rồi, tộc học. Ngươi mới vừa nói tiến vào tộc học thu thập ngốc đầu gỗ kia. Hắn nhớ tới cái gì, nhất thời tinh thần sáng láng. Lần này là tộc trưởng lão thái gia đặc biệt phê cấp công danh cho ngốc đầu gỗ. Bằng không đồ ngu si như hắn nào có tư cách vào tộc học. Hắc hắc, đồ ngu này, làm cho hắn bị tiên sinh đá ra. Như vậy ai cũng đừng nghĩ sẽ thay hắn nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, cơ hội đây thật sự là một ý kiến hay. Hắn càng nghĩ càng cao hứng, chủ ý này thật tốt. Cứ như vậy thu thập tiểu tử kia, chính mình lại không liên can đến. Quá thông minh, hắn như thế nào lại thông minh như vậy chứ? Hắn cười to, vỗ vào vai thiếu niên trắng nõn kia một cái. Lực đạo to lớn làm cho thân mình thiếu niên kia có chút không vững. Ha ha, vừa lúc tiểu ngư ngươi nhận được cái việc công danh này, dù sao cũng là cho nhà chúng ta, dù là ngươi hay hắn đi, cũng đều giống nhau. Cố Lang nói, đa tạ lục thiếu gia. Thiếu niên trắng nõn cúi đầu mang theo tràn đầy cảm kích nói, ngẩng đầu, trong mắt rốt cuộc khó nén kích động cùng chờ đợi. Đi, đi, chúng ta tiếp theo đi chơi. Cố Lang tâm tình tốt hô một tiếng, cả đám lũ lượt mà đi. Thiếu niên trắng nõn chậm rãi đi theo phía sau, nhìn đám thiếu niên khí thế tao nhã đang đi phía trước, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Con người, sinh ra thật bất đồng, có những người cần đến thứ gì, không cần để trong lòng lại có thể dễ dàng có được, mà người muốn có lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dương mắt thiết tha chờ đợi, chờ một cái cơ hội. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, hắn tin tưởng. Cơ hội này tới ở trong tay mình, so với ở trong tay Cố Hải kia tốt hơn nhiều. Thiếu niên trắng nõn quay đầu nhìn lại, quyết định hảo hảo nắm nó ở trong tay. Cố Thập Bát Nương đã đi vào trong ngõ hẻm cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn. Nương, nàng nhìn không được hỏi, hài tử kia, kêu là Cố Ngư sao, là đại bá phụ mang hắn từ bên ngoài trở về. Tào Thị hơi hơi sửng sốt. Trên mặt có chút do dự, Cố Nhạc Sơn, con nhà phú quý, thời trẻ rời đi nơi khác, đã từng trải qua chuyện phong lưu, 10 mấy năm trước, một dân phụ ở nông thôn ôm theo một đứa nhỏ quỳ trước cửa, lúc đó thành Kiến Khang xảy ra một chuyện trọng đại, chính bởi vậy làm cho Cố Nhạc Sơn chấm dứt đường làm quan trước thời hạn, trở về nhà sinh sống, mà mẫu tử hai người, trước sự duy trì của tộc trưởng bị bắt tiến vào. Không bao lâu, dân phụ kia bị bệnh nên mất,